Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, dưới vực sâu. Dịch Vân biết Thần Mộc Cung là một cái không phải ẩn thế tông môn. Nó đỉnh cao thời điểm thực lực không thể tưởng tượng, nhưng là dù vậy, ở nó lập phái ban đầu, cũng không có khả năng lắm nắm giữ nhiều thần quân. Toàn bộ vạn yêu đế thiên, thần quân cũng bất quá rất ít mấy chục người mà thôi. Thần quân đều chết hết, còn có ai có thể mang ra tam thập tam thiên trong cánh cửa đồ vật? Nguyệt Doanh Sa nói, lúc trước tiến nhập tam thập tam thiên cánh cửa người, có mấy chục người, trong đó thần quân chỉ có một, vị này thần quân tổ tiên, bỏ mạng ở tam thập tam thiên trong cánh cửa. Cuối cùng đi ra tam thập tam thiên cánh cửa, chỉ có ba người, bọn họ toàn bộ là tôn giả trở xuống, mà mang ra Hồng Liên bí tịch, chỉ là một ngưng đạo cảnh võ giả, tu vi của hắn, chỉ cao hơn ta một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Ngưng đạo cảnh, Dịch Vân ngây ngẩn cả người, thần quân bỏ mạng ở trong vực sâu, trái lại ngưng đạo cảnh cùng đạo cung cảnh võ giả đi ra. Đây là cái đạo lý gì? Nguyệt Doanh Sa đoán được Dịch Vân tâm tư. Nàng lắc đầu nói rằng, không nên nhìn ta, ta cũng không biết tại sao. Đại khái này tam thập tam thiên cánh cửa, nguyên bản chính là một chỗ quỷ địa. Tu vi cao thấp cùng có hay không sống sót, hai cái cũng không trực tiếp quan hệ, hoặc là chỉ có rất ít quan hệ. Mà lúc trước tông môn đối với tam thập tam thiên cánh cửa thăm dò không chỉ một lần. Mỗi một lần đều chứng thực điểm này. Cuối cùng, tông môn thẳng thắn chỉ để ngưng đạo cảnh võ giả tiến vào bên trong. Rất nhiều người đều bỏ mạng ở bên trong. Có rất ít có thể đi ra. Này loại thăm dò mãi cho đến tam thập tam thiên cánh cửa biến mất. Thần Mộc Tông chiếm được đại lượng thu hoạch. Nhưng phía sau dài dòng năm tháng, cũng không có lại từng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Doanh Sa nói đến đây chút, khẽ thở dài một tiếng, làm Thần Mộc Tông truyền nhân. Nàng rất rõ ràng, ở Thần Mộc Tông phát triển ban đầu, có thật nhiều máu tanh lịch sử. Cái kia chút tiến nhập tam thập tam thiên cánh cửa đệ tử. Rất nhiều không phải tự nguyện, ta hiểu được, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Từ từ hướng về vực sâu lối vào áp sát. Ngươi muốn đi vào? Nguyệt Doanh Sa hỏi. Không phải vậy đấy. Dịch Vân hỏi ngược lại. Nếu này tam thập tam thiên cánh cửa, cũng không phải là hẳn phải chết nơi. Dịch Vân liền muốn tìm tòi hư thực. Hơn nữa mấu chốt nhất đúng. Cái kia Hồng Liên bí pháp. Để Dịch Vân có quá nhiều liên tưởng. Hắn đã từng thấy một cái kỳ nữ tử. Liền cùng này Hồng Liên có quan hệ. Ở tình huống như vậy, Dịch Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này tìm kiếm bí mật cơ hội. Sơ Hà, ngươi lưu lại. Nguyệt Doanh Sa nói với Sơ Hà. Tỷ tỷ, ngươi cũng muốn đi vào? Sơ Hà đoán được Nguyệt Doanh Sa tâm tư. Thanh Mộc đại thế giới liền muốn hủy diệt. Vào lúc này tam thập tam thiên cánh cửa lại xuất hiện. Nguyệt Doanh Sa làm Thần Mộc Cung truyền nhân, liền muốn quyết đánh đến cùng một kích. Tỷ tỷ, ta không nên để lại ở bên ngoài. Lại nói, hiện tại bên ngoài cũng không an toàn. Sơ Hà nói với Nguyệt Doanh Sa, đại khái là của nàng nửa câu nói sau đưa đến hiệu quả. Nguyệt Doanh Sa do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Ngươi tiến nhập hàng thần tháp đi. Dịch Vân thả ra hàng thần tháp đến, đem Sơ Hà thu vào trong đó. Tiếp theo hắn cùng Nguyệt Doanh Sa hai người, bay thẳng tam thập tam thiên cánh cửa, rút ngắn khoảng cách phía sau. Lại nhìn này tam thập tam thiên cánh cửa, càng là cực kỳ chấn động. Mảnh này vực sâu, giống như là thế giới bị đoạn đoạn. Cái kia sâu thẳm uyên mặt, phảng phất vô tận không gian vũ trụ. Mà trên bầu trời hắc ám sông lớn, dâng trào mênh mông, toàn bộ chảy vào trong vực sâu, biến mất không còn tăm hơi, cho tới hắc ám giữa sông vô tận chân bảo, chỉ là bóng mờ, ảo giác, tuy rằng cho người si mê, nhưng cũng như ảo ảnh, nhìn thấy nhưng không với được. Này vực sâu, vì sao gọi tam thập tam thiên cánh cửa? Dịch Vân đứng ở vực sâu lối vào, nhìn phía cái kia bóng tối vô tận, không rõ có loại huyết dịch toàn thân lưu động gia tốc cảm giác. Là điển tịch lưu lại ghi chép, trong tông môn chỉ là một ít suy đoán. Đi xuống đi, Dịch Vân đang khi nói chuyện, bóng người trực tiếp tập trung vào vực sâu. Hắn cùng với Nguyệt Doanh Sa nhanh chóng giảm xuống, không biết giảm xuống bao lâu. Dịch Vân thông hiểu thời gian pháp tắc, hắn cảm thấy trong vực sâu thời gian, tốc độ chảy tựa hồ có chỗ bất đồng, để hắn có loại tiến nhập một cái tân thế giới cảm giác. Hắc dòng sông trôi, sát khí phun trào, Dịch Vân không biết giảm xuống sâu bao nhiêu, đột nhiên cảm thấy phảng phất xuyên qua một tầng vặn vẹo không gian. Đón lấy, tầm nhìn chợt biến, Dịch Vân nhìn thấy chính mình đi tới một mảnh thế giới dưới lòng đất bên trong. Ở đây cũng không phải là hoàn toàn không như trong tưởng tượng như vậy đen kịt, mà là một cái mờ mịt thế giới. Trên đất đều là màu xám cho nham thạch, giữa bầu trời nổi một đám mây đen, tựa hồ vừa nãy bọn họ chính là từ trong mây xuyên qua giống như. Dịch Vân quan sát vùng thế giới này, nhận biết phóng xạ ra, cũng không có tìm tới U Phi Hoa ảnh tử. Này U Phi Hoa trước một bước rơi xuống, cũng không biết đi nơi nào. Này để Dịch Vân âm thầm cảnh giác. Dịch Vân rơi trên mặt đất, đạp nham thạch, văng lên một lớp bụi sắc bột phấn. Dịch Vân lúc này mới phát hiện, tầng này bột phấn có chút lỏng mềm, đại khái có một tấc dày, hôi bên trong trở nên trắng, mà ở xám trắng bột hạ một bên, nhưng là màu đen nham thạch. Đứng ở trên vùng đất này, Dịch Vân không rõ cảm nhận được một luồng lạnh buốt hàn khí, phảng phất đi tới một mảnh trong mộ địa. Dịch Vân đi về phía trước mấy bước, hắn ngờ ngợ nghe được rắc rắc một tiếng vang nhỏ, phảng phất đạp vỡ món đồ gì. Hắn thấp đầu vừa nhìn, đang gặp được một đoạn xương gãy bị hắn giẫm nát, hóa thành nát bấy. Những này nát bấy lập tức trở thành hôi bột màu trắng một phần. Dịch Vân một hồi hiểu, hắn vị trí nơi này, sở dĩ là một mảnh xám trắng, là bởi vì trên đá đen chất đống một tầng tro cốt. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ở đây mới dày đặc khí lạnh, cho người có loại linh hồn cũng vì đó đóng băng cảm giác. Rất khó tưởng tượng, vùng đất này có như thế nào lịch sử, mới có thể tích lũy nhiều như vậy cho cốt. Ở đây hẳn là bạch cốt lĩnh. Ta ở tông môn trong điển tịch xem qua, những này cho cốt cũng không phải là ta thần mộc tông môn nhân lưu lại, lúc trước liền đã có. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Doanh Sa mở miệng nói. Dịch Vân trong lòng hơi động. Thần mộc tông có tam thập tam thiên cánh cửa địa đồ. Nguyệt Doanh Sa do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Nàng nói rằng, lúc trước tông môn đối với tam thập tam thiên cánh cửa tiến hành rồi nhiều lần thăm dò, ở bỏ ra rất nhiều cái giá bằng cả mạng sống sau, chiếm được rất nhiều liên quan với tam thập tam thiên cánh cửa quý giá tư liệu. Mà tất cả tư liệu đều do một cái tiến nhập tam thập tam thiên cánh cửa nhiều lần, tinh thông kỳ môn độn giáp thuật trưởng lão, biên soạn thành sách. Hắn vì là tam thập tam thiên cánh cửa vẽ ra một bộ địa đồ, cũng lấy mình kỳ môn độn giáp thuật phân tích trong bản đồ tất cả nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, người trưởng lão kia về sau tu vi dừng bộ tôn giả, hắn từng nói quá, tam thập tam thiên cánh cửa vốn là một cái thế giới, nó có thể là một thế giới khác đến vạn yêu đế thiên lối vào, mà cái này lối vào trùng hợp mở ở thanh mộc đại thế giới mà thôi. Nguyệt Doanh Sa để Dịch Vân trong lòng kinh sợ. Tam thập tam thiên cánh cửa này đến từ chính cổ xưa điển tịch đích danh xưng ghi chép. Nó nếu được gọi là cửa, nói là một thế giới khác lối vào, cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân sâu sắc cảm thấy chính mình tựa hồ quá nhỏ bé. cái thế giới này lớn lao, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hả, có người xuống, Nguyệt Doanh Sa đột nhiên nói rằng, Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy trên đầu mây đen bị phá mở, một đám nhân ảnh thẳng bay xuống. Dịch Vân ánh mắt ngưng lại, nắm chặt Thuần Dương Đoạn Kiếm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.